Vô thượng sát thần, chương 3078, từng cái thanh toán, góc truyện audio.com, dấu lớn, Tiêu Phàm nhìn xem chậm rãi khép lại hư vô liệt phùng, cũng không có đổi theo thiên tinh từ người này thực lực có lẽ không thế nào, nhưng là chạy trối chết thủ đoạn lại là chưa có người có thể so sánh. Cho dù hắn đổi theo, cũng chưa chắc có thể giết chết được thiên tinh từ. Cùng đem ý nghĩ đặt ở thiên tinh tử trên người, còn không bằng lưu lại thiên mạc sách cùng thiên mạc ly bây giờ tới. Thời không chiến cổ, ngược lại là thu hoạch ngoài ý muốn. Tiêu Phàm ngắm nghía trong tay thời không chiến cổ, lập tức cảm nhận được một cỗ 10 điểm thân thiết khí tức. Bất quá, hiện tại không có đầy đủ thời gian cho hắn nghiên cứu, hắn trực tiếp đem thời không chiến cổ ném vào thể nội thế giới. Ngay sau đó, Tiêu Phàm lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trời cao thiên mạc sách giờ phút này sắc mặt tái xanh, thân thể lung la lung lay, lại không sức đánh một trận. Mà Quỷ Thiên Cừu lại vẫn không có ý bỏ qua cho hắn, liên tiếp ở trên người hắn đâm mấy kiếm, cuối cùng một kiếm càng là xuyên qua thiên mạc sách mi tâm. Đám người chung quanh kinh hãi nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy toàn thân hiện nổi da gà lên. Cùng Tiêu Phàm là địch Vạn La Đế vực diệt, mấy chục cái hô hấp trước đó, cùng Tiêu Phàm là địch Thiên Vân Đế vực cũng diệt. Mà bây giờ, Đại Hoang Đế vực vực chủ Thiên Mạc Sách cũng hấp hối, chẳng lẽ Tiêu Phàm còn muốn đem Đại Hoang Đế vực cũng cho diệt sao? Chỉ là suy nghĩ một chút, đám người cũng cảm giác tê cả da đầu. Man Hoang Cổ Cương cũng liền 9 cái đế vực, bây giờ đã tiêu diệt 2 cái, càng là chết 3 đại vực chủ, ở Man Hoang Cổ Cương khuấy động vô số phong vân. Hơn nữa Thương Lan Địa vực cùng Minh Yểm Đế vực đông đảo cường giả cũng bị Tiêu Phàm dọa đến hốt hoảng mà chạy, về sau sợ là khó có thể cùng Tiêu Phàm chống lại. Thậm chí, liền Thiên Kiếm Đế vực cùng Phong Lôi Địa vực vực chủ đối Tiêu Phàm lại kính vừa sợ, hơn phân nửa là không thể nào cùng Tiêu Phàm đánh nhau. Tương đương ngoại trừ 7 đại đế vực bên ngoài, ngoài ra còn có 2 đại địa vực không cùng Vô Tận Thần Phủ liền nhau, muốn ứng phó Vô Tận Thần Phủ cũng hết sức phiền toái. Hơn nữa, bọn họ cũng không khả năng vượt qua một đại đế vực đến cùng Tiêu Phàm là địch, trừ phi bọn họ đầu có bệnh. Từ nay về sau, mặt khác đế vực muốn cùng Tiêu Phàm là địch đều phải ước lượng một lần thực lực bản thân. Ai cũng không ngờ tới Tiêu Phàm đang tổ chức khai phủ đại điển ngày đầu tiên, liền kiên định Vô Tận Thần Phủ địa vị, nhất cử trở thành đế vực cấp bậc thế lực. Những cái kia trước đó không coi trọng Tiêu Phàm người, giờ này ngày này, sợ cũng phải lau mắt mà nhìn. Thật lâu Thiên Mạc Sách rốt cục ngã xuống, trước khi chết ánh mắt tràn đầy vô tận không cam lòng. Công tử, Thiên Mạc Sách thi thể xử lý như thế nào? Chẳng biết lúc nào, Quỷ Thiên Cừu mang theo một mai mệnh thạch cùng một khỏa thế giới chi tâm đi tới Tiêu Phàm bên người. Tiêu Phàm cũng không có khách khí tiếp nhận mệnh thạch cùng thế giới chi tâm, nói. Để Đại Hoang Đế vực người bản thân tiến tới lấy, về phần Đại Hoang Đế vực những người khác thì không cần còn sống trở về đi. Là công tử, Quỷ Thiên Cừu gật gật đầu, ngay sau đó cùng Quỷ Hoang đồng thời biến mất. Chỉ chốc lát sau, nơi xa truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương, lại là nhìn thấy Đại Hoang Đế vực cường giả trên người bắn ra từng đạo huyết kiếm. Góc truyện audio.com, toàn bộ thân thể nhanh chóng hướng về hư không rơi xuống đi. Hiển nhiên, là Quỷ Thiên Cừu cùng Quỷ Hoang xuất thủ, hai người bọn họ xuất thủ nhanh chuẩn hung ác, Đại Hoang Đế vực cái kia hơn 10 cái đại đế cảnh, thật đúng là không đủ hai người bọn họ giết. Vẻn vẹn mấy thời gian 10 hơi thở, Đại Hoang Đế vực đại đế cảnh tu sĩ toàn bộ ngã xuống, đại trận cũng đồng thời phá mở. Phốc phốc, lại là nhìn thấy một đạo lợi mang tại hư không nở rộ, Diệp Khuynh Thành trường kiếm trong tay nở rộ kiếm khí, hung hăng chém vào Thiên Mạc Ly trước ngực, máu tươi vẩy ra. Tương đương trước đó có trận pháp gia trì, Thiên Mạc Ly còn có thể cùng Diệp Khuynh Thành không phân cao thấp, nhưng đã mất đi trận pháp lực lượng, hắn lập tức rơi vào hạ phong. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi, thời gian mấy năm, Diệp Khuynh Thành sợ là đã đạt đến một cái đáng sợ tầng thứ, thậm chí ngay cả hắn Tiêu Phàm đều muốn ngưỡng vọng cấp độ. Đám người nhìn thấy trời cao chiến đấu, cũng là một trận sợ hãi thán phục, chẳng lẽ Thiên Mạc Sách cùng Thiên Mạc Ly hai người huynh đệ, hôm nay đều phải chết ở chỗ này sao? Tương đương nhưng mà, sự thật thường thường cũng không phải là hướng về bọn họ nghĩ phương hướng phát triển, lại là Thiên Mạc Ly đột nhiên dưới chân đạp một cái cực tốc hướng phía sau lao đi, cũng không có tiếp tục giao phong ý nghĩa, ngược lại xoay người chạy. Chạy, đám người hơi hơi kinh ngạc, chẳng ai ngờ rằng Thiên Mạc Ly vậy mà lại xoay người bỏ chạy. Cái kia dù sao cũng là thánh đế cảnh cường giả A, lại bị một cái nhân tài mới nổi cho giết lùi. Giờ khắc này, đám người nhìn về phía Diệp Khuynh Thành ánh mắt cũng biến thành hết sức kính sợ lên, lại cũng không một người dám khinh thường hắn. Một cái liền thánh đế cảnh cường giả đều có thể giết chạy người, như thế nào bọn họ có tư cách có thể khinh thường. Tương đương, nhưng mà Tiêu Phàm nhìn thấy trời cao một màn kia, lại là híp híp hai mắt, một bên Kình Thiên cũng là nhíu mày. Người khác nhìn không ra, nhưng là hai người bọn họ lại là nhìn ra, Diệp Khuynh Thành rõ ràng là cố ý nhường Thiên Mạc Ly chạy trốn. Vừa rồi một kiếm kia, nếu như trên thân thể hắn phía trước tốc độ tất nhiên sẽ càng nhanh, hoàn toàn có thể một kiếm xuyên qua Thiên Mạc Ly mi tâm. Tộc trưởng, Kình Thiên đứng ở Tiêu Phàm sau lưng nhẹ giọng nói. Chỉ bất quá không đợi hắn đem lời nói ra, Tiêu Phàm liền khoát tay áo, trầm mặc không nói. Diệp Khuynh Thành lách mình đi tới Tiêu Phàm cách đó không xa, khẽ gật đầu nói. Đại Hoang Đế vực người đã giết lùi, cáo từ. Cũng không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Diệp Khuynh Thành liền cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Từ khi Diệp Khuynh Thành huyết mạch phản tổ về sau, Tiêu Phàm cảm giác trên người hắn càng ngày càng lạnh. Lúc trước vừa mới phản tổ thời điểm, còn quỳ ở trước mặt mình, miệng nói điện chủ. Nhưng hiện tại, Diệp Khuynh Thành lại là liên xưng hô đều chẳng muốn nói ra khỏi miệng, cái này rõ ràng không phải Diệp Khuynh Thành làm người. Lấy Tiêu Phàm đối Diệp Khuynh Thành hiểu rõ, sợ là Diệp Khuynh Thành trên người đã xảy ra một chút khó có thể đối với người ngoài nói rõ sự tình. Thậm chí Tiêu Phàm có loại ý nghĩ điên cuồng, kia liền là trước mắt Diệp Khuynh Thành, đã không phải là đã từng Diệp Khuynh Thành. Bất quá bất kể như thế nào, Tiêu Phàm đều không phải là đặc biệt quan tâm, bây giờ vô tận. Góc truyện audio.com, thần phủ, nhiều Diệp Khuynh Thành một cái không nhiều, thiếu hắn một cái cũng không ít. Hơn nữa, hắn cũng không muốn vô tận thần phủ thêm ra như vậy một cỗ không cách nào nắm trong tay lực lượng, chí ít ở hắn không có đầy đủ thực lực ngăn chặn Diệp Khuynh Thành trước đó, Tiêu Phàm sẽ không để cho hắn trở lại vô tận thần phủ. Diệp Khuynh Thành một người đều không giết, lại làm cho lão tam ngươi thiếu hắn một cái nhân tình, Diệp Khuynh Thành lúc nào trở nên như vậy gian trá. Nam Cung Tiêu Tiêu đi tới Tiêu Phàm trước mặt, bực tức nói. Tiêu Phàm lại là khẽ cười một tiếng, nói. Người thì sẽ đổi biến, không phải sao? Đám người Thâm Dĩ Vi Nhiên gật gật đầu, nhưng cũng không tốt trách cứ Diệp Khuynh Thành. Thật lâu, Quân Nhược Hoan đi đến Tiêu Phàm bên người, nói. Phủ chủ kịp thời đã đến, có thể vào chỗ ngồi. Không vội, Tiêu Phàm tiến lên một bước, lãnh đạm quét mắt phía dưới quảng trường, con ngươi băng lãnh từ một đám tu sĩ trên người đảo qua. Rất nhiều người chỉ cảm giác mình bị từng chuôi lợi kiếm đỉnh lấy cổ họng đồng dạng, toàn thân phát lạnh. Ta nhớ được lúc trước hủy diệt thiên võ vực người, trừ bỏ bốn đại đế vực bên ngoài, còn có tám đại cổ vực. Tiêu Phàm thanh âm lạnh lùng vang lên, đâm vào cốt tủy nói. Những cái kia đế vực ân oán đã coi xong, hiện tại nên cùng các ngươi những cái này cổ vực từng cái thanh toán. Cách chương,